Quân môn nịch ái, chương 186, 186, đi ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Kiến Binh nhàn nhạt nhìn cậu ta một cái. Tôi vừa mới đã nói qua, tôi muốn gia nhập. Quỷ thì ai có nhàn công phu mới phản ứng người này. Tiết Kiến Binh trực giác nói cho mình, đi theo Mục Lân, có lẽ có thể gặp được một chút chuyện không tưởng được. Chúng tôi nơi này không chào đón cậu. Cảnh Hữu Lam hừ lạnh. Đều nói vô luận hai người ở trước khi tiến đội ngũ là cỡ nào tan vỡ cùng không hài hòa, chỉ cần tiến vào quân doanh huấn luyện một đoạn thời gian, liền sẽ thực tự giác trở thành chiến hữu. Những lời này dùng ở bất luận kẻ nào trên người đều là được, nhưng mà nếu là dùng ở hai người từ nhỏ đến lớn luôn là đối thủ một mất một còn, kia tổn túy đã kêu. Nói nhảm, nhàn nhạt nhìn lướt qua, Tiết Kiến Binh đối với người nào đó trực tiếp lựa chọn làm lơ, hơn nữa vẫn là hoàn toàn làm lơ. Đến nỗi mọi người, đối với hai người chiến đấu đã sớm đã thói quen, dù sao hai người hiện tại cho dù xảo tới xảo đi cũng đánh không đứng dậy, liền tính đánh nhau rồi cũng không có việc gì, bọn họ nhất định sẽ thực thật sự đi bên trong dọn trương ghế, sau đó ngồi ở bên cạnh xem náo nhiệt. Cảnh Hữu Lam, các cậu này những tổn hữu, mọi người, chuyện nhà của các cậu liền chính mình đóng cửa lại tới giải quyết, làm người ngoài, chúng tôi không có phương tiện nhúng tay. Về bà vãn đánh yêu thỉnh đi xa chút, trừ bỏ Mục Lân ở ngoài, chúng tôi đều là độc thân uông, không tiếp thu cẩu lương. Cảnh Hữu Lam, đi nha nha chuyện nhà, đi nha nha giải cẩu lương. Mục Lân, vì sao muốn trừ cô ở ngoài? Nhàn nhạt nhìn Tiết Kiến Binh, Mục Lân không có ý kiến, nhìn Dương Việt Bân, thuận miệng hỏi. Hiện tại là mấy giờ? Dương Việt Bân khó hiểu, lại vẫn là trả lời Mục Lân. 10 giờ rưỡi, sát. Thời gian quá thật mau, lập tức nửa ngày liền qua rồi. 10 giờ rưỡi a, Mục Lân như suy tư gì, ngón trỏ đột nhiên xoa xoa cằm, khóe miệng nứt khởi một độ cung. Nếu đã trễ thế này, chúng ta đây liền đi trước ăn cơm đi. Ăn cơm, mọi người mộng bức, nguyên lai Mục Lân vừa mới hỏi thời gian là vì việc này, bọn họ còn tưởng rằng cô đã có kế hoạch. Bạch mong đợi, Mục Lân quay đầu lại, khóe miệng nhẹ dương. Không phải nói những người đó hoạt động trừ bỏ khách sạn, quán bar ở ngoài, còn có tiệm cơm sao? Tôi vừa vặn nhớ tới một chỗ, muốn đi xem, thuận tiện ăn bữa cơm. Mà nơi đó, chính là tiệm cơm lần trước Cảnh Thần mang cô đi qua. Mục Lân tỏ vẻ, tuy rằng cô không kén ăn, nhưng là nơi đó đồ ăn hương vị xác thật cũng không tệ lắm. Cũng thuận tiện, cô còn có thể đi xem chân của Cao Phương xem có tốt hơn chút nào chưa? Tốt xấu đây là chuyện mà Cảnh Thần chuyên môn tìm cô hỗ trợ, liền tính không thể chữa khỏi, nhưng là cũng phải cho nhân ra hơi chút tốt hơn đi. Nghe được Mục Lân nói, mọi người như suy tư gì gật gật đầu. Hình như là có điểm đạo lý, chúng ta đây đi nơi nào ăn cơm, vừa nói một bên nhìn xem có chỗ nào có thể ăn cơm. Cậu cảm thấy những người đó lá gan thật sự lớn như vậy, còn dám chạy đến trước cửa cục cảnh sát khoe khoang. Nắm lấy khuôn mặt tuấn tú của Dương Việt Bân làm người bất đắc dĩ kia, Mục Lân nhàn nhạt nói. Đi thôi, tôi biết một chỗ, khoảng cách nơi này có chút xa, hơn nữa đồ ăn hương vị cũng không tệ lắm, vừa vặn có thể mang các cậu cùng đi nếm thử. Bất quá, Mục Lân nhìn đoàn người, lại đột nhiên nhíu mày. Bất quá cái gì? Tiết Kiến Binh theo bản năng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải là nói muốn đem cậu một người ném xuống rồi đi ăn ngon đi. Đừng nói cửa, cửa sổ đều không có. Chỉ có thể nói, thân, cậu đừng nghĩ nhiều. Mục Lân nhìn mọi người, rốt cuộc tiếp tục nói. Chúng ta một hàng có hơn 10 người, toàn bộ đều đi cùng một chỗ quá mức bắt mắt. Cho nên, Mục Lân nói, Tích Văn, Việt Bân, Vũ Tuấn cùng tôi một tổ. Lạc Du, Minh Chiết, Thư Bạch, Trạch Dương, các cậu một tổ. Sau đó dư lại 4 người một tổ. Nói như vậy liền sẽ không quá dẫn nhân chú mục. Ân, không sai biệt lắm cứ như vậy đi. Nhưng mà, Mục Lân tài trí sướng xong, Mỗ Tiểu Gia lại đột nhiên không vui. Dựa vào cái gì tôi nhất định phải cùng gia hỏa này một tổ. Khai cái gì quốc tế đại vui đùa. Cậu cho rằng tôi nguyện ý cùng cậu một tổ. Tiết Kiến Binh nhàn nhạt quét Mỗ Tiểu Gia liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng. Ta sát, Tiểu Gia còn không có ghét bỏ cậu. Cậu cũng dám trước ghét bỏ bồn Tiểu Gia, lâu lắm không bị đánh đúng không? Có bản lĩnh, cũng đừng ở nơi đó nói miệng. Tới a, tới liền tới, Tiểu Gia ta còn sợ cậu a, nói xong đã bắt đầu xắn tay áo. Nhưng mà ngay sau đó, Dư Quang lại đột nhiên thoáng nhìn thấy vài người đã lục tục rời đi, lập tức. Không chút do dự đem Tiết Kiến Binh cấp ném ở sau đầu, đi nhanh đuổi theo, Tiết Kiến Binh cũng nhanh chóng đuổi kịp. Tôi nói, các cậu không cần ném xuống tiểu gia tạ A, đến, lúc này mới vừa ra tới, đã bắt đầu nhảy nhót. Mọi người tỏ vẻ, bọn họ lại một lần cự tuyệt chén cẩu lương. Sao nhân gia, sinh ý tốt như vậy, bất quá bởi vì không phải cuối tuần, so với lần trước tới, hơi ít người một chút. Chuông cửa vang lên, hoan nghênh quang lâm, đồng dạng một đạo thanh âm, người nọ quay đầu lại, ở nhìn thấy Mộc Lân, trong mắt phát ra tới kinh hỉ tuyệt đối không thua gì lần trước nhìn thấy cảnh thần cả. Tẩu tử như thế nào tới? Tẩu tử, Cao Phương nhanh chóng đi đến trước mặt Mộc Lân, hưng phấn nói. Chị như thế nào tới? Không phải nói tẩu tử hiện tại ở tân binh doanh sao? Hiện tại huấn luyện hẳn là còn chưa có kết thúc mới đúng. Mộc Lân cười cười, tôi lại đây ăn cơm. Thuận tiện, Mộc Lân nhìn dáng đi của cậu ta. Chân của cậu hiện tại có tốt hơn chút nào không? Hình như là so với phía trước tốt hơn hay không có thay đổi. Cô quên mất bộ dáng lần trước của cậu ta rồi. Nghe được Mộc Lân quan tâm, Cao Phương trong mắt lập tức chỉ còn cảm kích. Đã khá hơn nhiều, hiện tại mưa dầm cũng sẽ không đau, đi đường cũng không có què như trước kia nữa. Này đều phải cảm ơn tẩu tử, nếu không phải đầu nhi cùng tẩu tử, em cũng chưa nghĩ tới chính mình còn sẽ tốt lên nhiều như vậy. Nói một hai câu cảm ơn, căn bản là không thể miêu tả cảm kích của cậu. Còn có lần trước Mộc Lân đưa cho vợ của cậu kem dưỡng da, Cao Phương tỏ vẻ, tức phụ gần nhất giống như thật sự xinh đẹp rất nhiều. Rõ ràng thường xuyên tiếp xúc khói dầu, nhưng là làn da lại càng ngày càng tốt, càng ngày càng trắng. Nghe được hắn nói, Mộc Lân chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Muốn cảm ơn nói liền đi cảm ơn đầu nhi của cậu đi, tôi chỉ là đáp ứng anh ta, ngày đó mới có thể bị anh ta cấp quải đến nơi đây. Nói tới đây, Mộc Lân trong lòng tự dưng cảm thấy một tia khó chịu. Đúng vậy, Phương Thuốc gật đầu, theo sau nhìn một hàng người phía sau Mộc Lân, hỏi. Tẩu tử, mọi người đều là cùng nhau sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xác thật đều là cùng nhau, đặc biệt là cảnh Hữu Lam, Cao Phương tỏ vẻ, cậu đã từng gặp qua một hai lần, hình như là em trai của đầu nhi, nghe nói hiện tại cũng ở tân binh doanh. Nhưng mà, Mộc Lân lại là hơi hơi lắc lắc đầu. Tôi muốn một chỗ ngồi ba người, ý tứ chính là, những người khác cùng cô không có quan hệ. Cao Phương sửng sốt, nháy mắt đã hiểu. Tốt, tẩu tử cùng em tới. Sau đó lại cho người phục vụ đem đoàn người cảnh Hữu Lam đưa tới bàn khác. Đương nhiên, vẫn là thực thật sự cho bọn họ ngồi ở rất gần. Cơ bản, chính là lưng tựa lưng, phương tiện nói chuyện. Tuy rằng đã rời đi chim ưng, nhưng là tốt xấu đã từng cũng là bộ đội đặc chủng. Cao Phương đại khái có thể đoán được mọi người lúc này vẫn có thể ở bên ngoài. Phòng chừng là có nhiệm vụ đi, cũng không biết thời điểm nào mà tân binh doanh cũng yêu cầu ra tới chấp hành nhiệm vụ. Xem ra cậu thật sự rời đi lâu lắm, Cao Phương trong lòng hiện lên một tia khó chịu. Cao Phương đi rồi, tẩu tử, cảnh Hữu Lam trêu chọc Mộc Lân. Mộc Lân, tôi về sau có phải hay không cũng có thể kêu cậu là tẩu tử hay chị dâu. Vừa mới người nọ cậu cũng biết, là người mà anh cả thường xuyên chiếu cố. Nơi này cậu cũng từng tới ăn qua một hai lần, người nọ đã từng là chim ưng một viên, bị thương lúc sau lui ngũ. Như vậy đầu nhi của anh ta, nhất định là anh cả không thể nghi ngờ. Cảnh Hữu Lam dám phần trăm chi n trăm khẳng định cùng với xác định. Thật là không thể tưởng được, rốt cuộc là thời điểm nào anh cả đem Mộc Lân cấp đuổi tới tay. Bị người như vậy luôn kêu tẩu tử, Mộc Lân thế nhưng không có phủ nhận. Này quả thực là kinh ngạc đến ngây người. Hôm nay, thật là đem đoàn người cảnh Hữu Lam sợ tới mức không nhẹ. Cậu suy nghĩ nhiều, đáng tiếc a, Mộc Lân phản ứng như cũ nhàn nhạt. Tôi ngày đó bất quá chính là xem ở cảnh thần mặt mũi mới không phủ nhận, huống chi, một câu tẩu tử mà thôi, cũng không đại biểu cái gì. Nga, không đại biểu cái gì, Dương Việt bân đầu lưỡi hơi hơi cuộn tròn, nói ra nói có vẻ dị thường. Quái dị, ngay sau đó, tẩu tử cũng đột nhiên đi theo hô một tiếng, không ngừng Dương Việt bân, ngay cả mặt khác mấy người đều thực tự giác nhẹ giọng trộm hô một tiếng. Tẩu tử. Diệp Tích Văn mấy người ở bên cạnh cười trộm, thật sự, các cô cũng rất muốn kêu một tiếng A, chỉ tiếc, cảnh gia cũng không phải anh của các cô. Nghe từng tiếng tẩu tử, Mộc Lân giữa mày thịch thịch nhảy, Cô muốn đem một đám người này tất cả đều độc câm có được hay không? Đối bọn họ tốt, có phải hay không làm bọn họ đã quên mất tướng mạo sẵn có của cô? Mọi người tỏ vẻ, bọn họ, câm miệng, tẩu tử, Mộc Lân đoàn người đều là người quen, đương nhiên liền được an bài trước hết, thực mau, đồ ăn ngon miệng đồ ăn liền lên bàn là ông chủ tự mình động thủ. Kia tẩu tử cùng mọi người từ từ ăn, em trước đi xuống tiếp tục vội, có yêu cầu gì lại kêu em, đừng khách khí. Cao Phương thật là thành thật cùng hàm hậu, ân, Mộc Lân gật đầu, cậu đi trước vội đi, không cần chuyên môn tiếp đón chúng tôi. Cô tùy ý được, tốt, Cao Phương đầu, đối với Mộc Lân cười cười lúc sau liền lui xuống. Mộc Lân không hỏi, vợ của Cao Phương đâu, bất quá cho dù cô không hỏi, kế tiếp sắp phát sinh sự tình, các cô liền gặp được. Này một đôi tiểu phu thê a, thật đúng là quá thành thật cùng hàm hậu. Cách chương.